Bất Diệt Long Đế, chương 2456, Lão Chó Điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tin tức truyền đến Ngô gia tộc trưởng lập tức triệu tập một đám trưởng lão thương nghị, cuối cùng quyết định phái ra một cái thái thượng trưởng lão, đi qua đi một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sự tình đều huyên náo toàn bộ ngân viêm hải vực Phí Phí Dương Dương, cũng nên có kết quả, đầu voi đuôi chuột đối với Ngô gia uy nghiêm là rất lớn tổn hại, sở dĩ chuyện này nhất định phải xử lý còn hoàn mỹ hơn xử lý. Ngô gia phái ra một cái thành danh đã lâu thái thượng trưởng lão, cái này cái trưởng lão còn tinh thông một chút hỏa hệ chân ý, bạch hỏa khu vực hắn đã từng đi vào qua, hắn đi vào, muốn đánh giết Lục Ly quá đơn giản. Trừ phi Lục Ly có thể vào hủy diệt xí viêm khu vực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tên này thái thượng trưởng lão có bản danh không có người nào nhớ kỹ, nhưng ngoại hiệu lại là lừng lẫy nổi danh, lão chó điên. Vị này là chiến đấu cuồng ma, cả đời không có lập gia đình, cả một đời đều tại nghiên cứu võ đạo, từng một người khiêu chiến nửa cái ngân viêm hải vực lão ma, chém giết mười mấy cái thành danh đã lâu lão ma, chém giết lão ma mấy chục người. Hắn bị người hô làm chó điên, ý tứ liền là không nói đạo lý, gặp người tựu cắn. Tin tức truyền ra về sau, xí viêm đảo phụ cận lão ma nhao nhao xuất động, hướng bên kia hội tụ mà đi, lão chó điên thế nhưng là rất nhiều năm không có xuất động. Đột phá lãnh chúa cấp sau hắn gần như không có xuất thủ qua, thời gian đều đi qua vài vạn năm, hiện tại lão chó điên đạt tới thực lực gì rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, nghe nói lão chó điên thế nhưng là rất có hy vọng đột phá đế cấp tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế kinh thiên đại nhân vật muốn xuất thủ, những cái kia lão ma tự nhiên muốn tới đây quan sát thoáng cái, đương nhiên rất nhiều người cũng tồn tại giao hảo Ngô gia người cầm quyền ý tứ, vị này lão chó điên tại Ngô gia địa vị phi thường đặc thù, cố chấp rất tính khí cũng rất kém cỏi, gia tộc loại trừ tộc trưởng cùng Dương Đế bên ngoài, ai mặt mũi đều không bán. Giống như có thể cùng lão chó điên nhận thức một chút, không nói cái gì về sau đắc đội Ngô gia, lão chó điên ra nói câu nào, Ngô gia chắc chắn sẽ không truy cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô gia bên kia chuẩn bị mở ra vực môn, đem lão chó điên truyền tống tới, bên này rất nhiều lão ma cũng trực tiếp mở ra vực môn, đi đầu truyền tống tới. Ong ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đợi lão chó điên tới, bên này nghe hỏi mà đến lão ma tựu đạt tới hơn 30, còn có rất nhiều phụ cận thế lực nhỏ trưởng lão đường chủ những này, cùng rất nhiều công tử tiểu thư sang đây xem náo nhiệt. Nguyên bản bên này chỉ có mấy ngàn người, tại truyền ra lão chó điên muốn xuất thủ về sau, bên này thoáng cái vọt tới mấy vạn người, xí viêm đảo chưa từng có náo nhiệt lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều công tử tiểu thư tụ tập cùng một chỗ cao hứng bừng bừng, lớn như thế tràng diện bọn hắn rất ít gặp đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là lão người điên sẽ tới, đây chính là ngân viêm hải vực các vị đại đế phía dưới cấp cao nhất cường giả một trong A, Lục Ly không biết hắn bế quan mấy ngày, bên ngoài người đột nhiên nhiều người như vậy cũng không biết một vị uy danh hiền hách cường giả sẽ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này mấy ngày hắn đều quên hết thảy, chỉ cần ngoại giới không có người vào đây hắn liền sẽ không tỉnh lại, cái này mấy ngày thời gian hắn đem dược lực từng điểm luyện hóa, nhục thân toàn bộ địa phương đều hấp thu dược lực. Cảm giác của hắn cũng càng phát rõ ràng, hắn cảm giác nhục thân lúc nào cũng có thể thuế biến, rất có thể hồi. Sẽ, tiến vào giai đoạn thứ hai, nhục thân chất biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nội tâm của hắn rất là kích động, thậm chí thời khắc này tình cảnh nguy hiểm đều quên, suy nghĩ đều yên lặng ở bên trong. Hắn thấy được một tuyến ánh dạng đông, vô thượng thần thể đại thành ánh dạng đông. Nguyên bản hắn một mực không có ôm quá lớn hy vọng, chưa bao giờ từng nghĩ muốn đem vô thượng thần thể tu luyện đến đại thành, chính hắn phi thường tinh tường vô thượng thần thể đến cỡ nào khó tu luyện. Lần này chỉ cần nhục thân có thể thuế biến, vậy hắn tựu có hy vọng tu luyện vô thượng thần thể thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong thân thể dược lực còn có rất nhiều, Lục Ly tiếp tục luyện hóa, những dược lực này hắn hiện tại còn không dám luyện hóa quá nhiều tránh cho lãng phí. Cái này thiên trúc quả không hổ là thiên địa tuyệt thế thần dược, dược lực mạnh đến mức đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa ngày sau, bên ngoài bầu trời đột nhiên chấn động, Lục Ly đột nhiên ngẩng đầu, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một màn hình tượng hư không, bên trên xuất hiện một cái cự đại vực môn, cái kia vực môn bên trong một cỗ hoàng kim chiến xa gào thét mà ra, một cái tóc tai bù xù người mặc hắc bào khôi ngô lão giả đứng tại chiến xa bên trên. Trên người hắn không có quá mạnh khí tức, bề ngoài cũng không có chỗ đặc biệt, nhìn thường thường soàng xĩnh. không bằng hắn kia mục quang đặc biệt sắc bén, giống như là hai thanh dao găm sắc bén, hắn tựa hồ cách xa xôi hư không nhìn Lục Ly một chút, để Lục Ly toàn thân run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cường giả tuyệt thế, Lục Ly sắc mặt giây lát biến, trong đầu hình tượng rất nhanh biến mất, Lục Ly lại tin tưởng cường giả kia giờ phút này khẳng định ở bên ngoài. Vừa rồi không phải huyễn tượng, mà là cái kia cường giả tuyệt thế thả ra một loại siêu cường thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, không chỉ là Lục Ly, giờ phút này đảo bên ngoài tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên hình tượng này, đều cảm giác bị kia hai đạo sắc bén mộc quang nhìn lướt qua tất cả mọi người bao quát những cái kia ngũ kiếp lão ma đô nội tâm run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu hiu hiu, Ngô Thanh mang theo tất cả trưởng lão bay đi lên, còn có vô số lão ma, thậm chí liền Xích Dương Tử cũng bay đi lên, một đám người đều hướng cái kia đứng tại trên chiến xa lão giả dơ bẩn hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp qua lão tổ, Ngô Thanh bọn người ở tại lão chó điên trước mặt ngoan giống từng cái con cừu nhỏ, lão chó điên không chỉ có riêng ở bên ngoài điên, tại gia tộc cũng phi thường điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào hậu bối hắn thấy ngứa mắt, hắn sẽ trực tiếp đánh, không có chút nào nể tình. Năm đó có một cái hậu bối lẩm bẩm một câu, bị hắn một trường cho chụp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp qua đại nhân, Xích Dương Tử bọn người đi qua hành lễ, Xích Dương Tử niên kỳ thật so lão chó điên đại, nhưng thế giới này cũng không luận niên kỳ ai thực lực mạnh, người đó là đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão chó điên quét mọi người một chút, không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn mục quang rơi vào Ngô Thanh bọn người trên thân, hư lạnh một tiếng nói. Một đám phế vật, một cái tiểu tạp chủng đều giết không chết, muốn các ngươi làm gì dùng. Ngô Thanh bọn người bị giáo huấn cùng tôn từ đồng dạng, cũng không dám mạnh miệng, chỉ dám nhận lầm nhận tội, lão chó điên mục quang nhìn về phía Xí Viêm Đảo, hắn một câu không nói, cưỡi chiến xa chậm rãi hướng bên trong bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu hiu hiu, một đám người lập tức đi theo, bao quát Ngô Thanh Xích Dương Tử bọn người, ngũ kiếp thiên thần tựu đi theo vào 40, 50 người, đám người này một là lấy lòng lão chó điên, mặt khác cũng là nghĩ nhìn xem lão chó điên kinh thiên thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, bên trong Lục Ly cảm thấy không đúng, lão chó điên mặc dù còn không có tới gần, hắn lại không hiểu cảm thấy áp lực, vừa rồi lão chó điên kia hai đạo mục quang để hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, lần này tuyệt đối là lục kiếp lãnh chúa cấp cường giả vào đây, Ngô gia phái thái thượng trưởng lão tới giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao bây giờ, Lục Ly trong đầu hiện hiện từng cái suy nghĩ, thân thể ngược lại là không chần chờ nhanh chóng lui vào bạch hỏa khu vực. Hắn có một loại rất mạnh trực giác, có lẽ cái này bạch hỏa khu vực cũng ngăn không được vào đây cái kia siêu cấp cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô gia chắc chắn sẽ không phái ra một cái bình thường cường giả, đã phái thái thượng trưởng lão tự nhiên có niềm tin tuyệt đối, Ngô gia cũng biết mình có thể đứng vững bạch hỏa, làm sao có thể phái ra một tên phổ thông cường giả. Như vậy hắn chỉ còn lại một con đường có thể đi, cái kia chính là tiến vào hủy diệt Xí Viêm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đi vào có thể chịu nổi sao? Hắn xa xa nhìn qua khu vực trung tâm màu đen hỏa diễm, hắn đều không cần suy nghĩ nhiều, đừng nói hắn hiện tại nhục thân cường độ coi như mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, đi vào lập tức sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tử đế đều muốn dựa vào hủy diệt Xí Viêm luyện thể, hắn đừng nói thần thể đại thành, thần thể đều không có tiểu thành. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài vang lên tiếng xé gió, một cỗ chiến xa bay thẳng tiến vào bạch hỏa khu vực, lão chó điên dáng vẻ cũng dần dần rõ ràng. Hắn cự ly Lục Ly ngàn trượng ngừng lại, lạnh băng băng nhìn chăm chú lên Lục Ly nói ra. Ngươi không nên tới Ngân Viêm Hải vực tự sát đi, ta liêu ngươi toàn thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, PS, ban đêm còn có một chương, giao diện cho điện thoại, cách chương.